Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 287, Hắc Nham Nguyền Rủa Hầm. Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ, Jacob mở rộng người tôn danh đến cùng từ đâu mà đến thông thường mà nói. Nghi thức sư đều là lấy thần bí tri thức nắm giữ trình độ sâu cạn tới quyết định địa vị cùng cường độ. Bởi vì dính đến lịch sử cấp bậc trở lên thần bí tri thức, gần như bất kỳ nghi thức cũng có thể đưa đến mãnh liệt hiệu quả. Nói thí dụ như cứ thế công bố người khác cất giấu bí mật, khiến cho thiên không lờ mờ không ánh sáng giống như bầu trời đêm. Tại có tranh chấp khu dẫn phát một hồi chiến tranh, còn có Trung Kỳ thông qua nghi thức đạt được dị chất loại năng lực vào Đông Hàn tức, cũng đồng dạng là lịch sử cấp bậc thần bí tri thức. Về dị giới, bí mật, thậm chí chỉ nói là suất cũng đủ để phá hủy lý trí của phàm nhân. Nó có thể dùng cho cấu trúc ác mộng, còn có thể xâm lấn người khác ác mộng, mà sáng thế bí mật lại càng là trầm trọng vô cùng. Vẻn vẹn chỉ nói là suất, kia lực lượng cũng đủ để gạt bỏ hóa thân thành ác ma đọa lạc giả. Nếu là đem ở trong nghi thức đầy đủ lợi dụng, e rằng có thể cùng chân lý giai cường giả chính diện đối kháng. Jacob trưởng khống những cái này thần bí tri thức, tối cao cũng không đến lịch sử cấp, vẻn vẹn chỉ là về chân lý cùng tập tục phổ thông tri thức. Đại khái chính là Vasilii lão ba cấp bậc kia, có thể bằng vào những cái này cũng không trầm trọng bí mật, đem giúp nhau tổ hợp, khảm bẫy, liền cấu trúc ra ít nhất tương đương với lịch sử cấp bậc bí ẩn. Yên tĩnh chính là người chơi tự do sao? Trung Kỳ có thể vững tin, hắn tuyệt đối không có từ địa phương khác gặp qua Jacob sử dụng nghi thức. Nếu như nghi thức phổ cập hóa, rất nhiều kết giới liền trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa. Nói chuyện giật gân một chút, liền liên ra bên trong đóng cửa, cũng không có cách nào bảo hộ an toàn. Cửa sổ cũng không thể cấp nhân cảm giác an toàn, vô luận là kẻ trộm, cường đạo hoặc là sát thủ. Phạm án cũng sẽ trở nên ngắn gọn rất nhiều. Bởi vì vậy nghi thức là tại tường thượng sáng tạo cửa cũng đem mở ra nghi thức. Mà hết lần này tới lần khác nghi thức cần thiết thần bí tri thức trọng lượng không lớn. Ý vị này là hơi thuần thục một chút nghi thức sư liền có thể sử dụng nghi thức. Người nghi thức, nhớ lấy không thể ngoại truyền. Trung Kỳ nghiêm túc nói. Người hiểu chưa? Ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Jacob sửng sốt một chút, sau đó hắn vô cùng khẳng định nói, nếu như ta có thể làm như vậy ta đã sớm đi Liên Hợp Vương quốc hay là dưới mặt đất, tìm địa bàn nuôi dưỡng một đám kẻ trộm hay là sát thủ gì gì đó. Lấy năng lực của ta, tuyệt đại đa số phòng ngự thủ đoạn đều là ngăn không được ta. Quần thể truyền tống, vật thể truyền tống, xuyên tường, giải trừ cùng xuyên qua kết giới. Nhưng ta không có thể làm như vậy, bệ hạ, bởi vì ta biết, kiến thức của ta nếu như khuếch tán ra ngoài, đến cùng hội tạo thành hiệu quả gì? Hắn vừa cười vừa nói, đưa tay chỉ chính mình huyệt thái dương. Đây là có độc tri thức, độc đã cái chìa khóa, có thể khai mở hết thảy khóa. Có độc tri thức, cũng sẽ như độc dược xuyên qua nhân thể đồng dạng, xuyên qua quốc gia cùng xã hội từng cái các đốt ngón tay. Nó hội như là độc dược giết chết huyết nhục đồng dạng. Giết chết rất nhiều người vô tội. Ta tuy khẳng định không phải là vật gì tốt. Ta là tặc, ta là gián điệp, ta cũng là một tên lường gạt. Nhưng ta ít nhất không phải là cái thích xem thế giới hừng hực thiêu đốt ác ma. Ta bao nhiêu cũng là người. Như vậy, trước hết chúc ngươi có thể trở thành người tốt a. Trung Kỳ cười cười, thoải mái vươn tay ra. Về sau nói không chừng sẽ trở thành vĩ nhân. Nghe được Trung Kỳ lời này, Jacob cũng là ngơ ngác một chút. Trên mặt hắn cỗ này nụ cười dần dần tiêu thất. Trịnh trọng duỗi ra hai tay nắm ở Trung Kỳ tay. Chăm chú nói. Vậy, mượn ngài cát ngôn. Hắn rất cẩn thận không cho miệng vết thương của mình đụng phải Trung Kỳ tay. Kia hẳn không phải là lo lắng đem mình đụng đau, mà là bởi vì không hy vọng máu đen làm dơ Trung Kỳ tay. Trung Kỳ trắng nõn mà mảnh khảnh tay phải, tại Jacob thô giáp mà toàn bộ đều vết thương đại thủ làm nổi bật. Tại nhật quang chiếu xuống, liền phảng phất tại chiếu lấp lánh. Không bằng nói, trong chớp nhoáng này, Trung Kỳ cả người cũng phảng phất tại phát sáng. Rời đi kết giới, cỗ này tràn ngập tại xung quanh. Không ngừng phát sáng bột phấn cũng bị lưu ở kết giới ở trong. Kia như là móc ngược lấy chén nửa cái quang cầu. Bọn họ thông qua gia cốp mở rộng cửa, rời đi kết giới. Kết giới kia vẫn còn tại lưu lại ở chỗ cũ. Này cũng tốt, kết giới ngăn cách thanh âm cùng quang. Bọn họ sẽ không biết Yuri bá tước đã chết cái sạch sẽ. Như vậy ít nhất sẽ không đánh rắn động cỏ. Về phần cuối cùng bá tước cầu, Trung Kỳ thì là để cho So Gần cắt một bộ phận hạ xuống đóng gói mang đi. Còn lại thịt, bao gồm cái khác Yuri bá tước, tất bị tứ ám khắc tình bạn thiêu. Bọn họ là sẽ không để cho Yuri bá tước còn sót lại tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Trung Quy, lấy nguyền rủa có thể tới đem thi thể sống lại cũng không phải là làm không được. Nhưng ở không có thi thể dưới tình huống, lấy kiến thức của bọn hắn trình độ cùng chỉ số thông minh, là không thể nào phục sinh một người. Cái gọi là trảm thảo trừ căn, thông qua Trác Nhã tiên tri pháp thuật, cùng với gia cốp cung cấp tin tức, bọn họ rất nhanh tìm được nguyền rủa hầm vị trí tồn tại. Cự ly kết giới này vị trí cũng không tính rất xa. Vẫn chưa tới 5 cây em, mọi người đi một hồi đã đến chỗ đó. Kỳ quái là, trên đường bọn họ cũng không có gặp được cái khác bộ đội vũ trang. Điều này nói rõ, Yuri bá tước căn bản cũng không có chuẩn bị ngoại trừ chính hắn bên ngoài hậu thủ còn lại. Mà ở nguyền rủa hầm xung quanh, thậm chí không có an bài cảnh vệ, bởi vì này không có ý nghĩa. Jacob là nói như thế. Rất nhanh, Trung Kỳ bọn họ đã biết những lời này hàm nghĩa. Tại bọn họ tiếp cận nguyền rủa hầm thời điểm, liền cảm nhận được mãnh liệt không thoải mái cảm giác, trái tim không ngừng rung động, giống như là tâm luật không đồng đều đồng dạng cảm giác. Não bộ từng đợt phát triển, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này không có phóng xạ a. Lang thang hài tử lo âu nói, các ngươi sẽ không cũng bị nhiễm của ta nguyền rủa trói a? Vậy hẳn là không đến mức. Nói cách khác, bá tước hẳn là đã sớm bắt đầu sử dụng nguyền rủa, có thể cũng sẽ không tại nhìn thấy chúng ta về sau mới mở ra trang bị. Tại tiếp cận nguyền rủa hầm, bọn họ chợt nghe đến rõ ràng vù vù âm thanh. Cái kia, nguyền rủa hầm, từ ngoại bộ căn bản nhìn không đến. Nhập khẩu của nó là từ một ngọn núi sơn phong, hướng phía dưới khai thác xuất giống như thang máy tỉnh đồng dạng thẳng đứng thông đạo. Môn khẩu ngược lại là bố trí tam trọng kết giới, nhưng cũng bị Jacob dễ như trở bàn tay mặc mất. Từ bên trong có đại khái hiện lên hình thoi xoay tròn thang lầu, không ngừng hướng phía dưới, mà càng là xuống, sử dụng cảm giác nhiệt độ càng ngày càng cao, mà bên tai dần dần truyền đến kỳ quái cô động thanh âm. Trái tim cũng theo cái thanh âm kia có nhịp nhảy động lấy. Hắc sắc xung quanh vách tường, tựa hồ thực sự không phải là gạch đá, mà như là mạch máu. Ô, núp ở Trung Kỳ trong lòng rút xeo bất an nức nở. Thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Lúc trước bị Yuri bá tước oanh lúc chiên, nàng hoàn toàn không có sợ hãi. Thậm chí ngay cả kêu cũng không có kêu một tiếng. Nhưng hiện giờ tiếp cận nguyền rủa hầm, nàng ngược lại bắt đầu run run, tựa hồ tại rên rỉ, khẩn cầu Trung Kỳ không cần tiếp tục lặn xuống. Russell toàn bộ chó thân thể đều cương thành một mảnh bị sợ. Nàng run rẩy không ngừng, giống như là nhét trong ngực, điều thành chấn động di động đồng dạng. Ong.ong chấn động Trung Kỳ ngực đau. Tại Trung Kỳ một đoàn người lặn xuống chiều sâu vượt qua một cái giới hạn giá trị về sau, trước mắt hắn thế giới đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, giống như là tránh số quá cao. Hình ảnh tê liệt trước mắt hắn xuất hiện đứt gãy lịch sử mảnh vỡ. Kia tựa hồ là người nào tại lờ mờ trong phòng đốt đèn tại làm chuyện gì, hoặc như là tại trên địa đồ chỉ vào cái gì, hoặc như là tại điêu khắc cái gì. Nhưng những hình ảnh đó đều không có thanh âm, hơn nữa lóe lên rồi biến mất, gần như chỉ có một hai tránh. Trung Kỳ căn bản không thấy rõ, lưu lại một cái mơ hồ ấn tượng. Xuống chút nữa, Jacob thanh âm trở nên sai lệch, muốn tiến nhập nguyền rủa hầm. Chú ý bắt lấy người bên cạnh tay, thanh âm của hắn nhiễm lên kỳ quái máy móc âm. Mà trước mắt đứt gãy hình ảnh cũng bắt đầu rõ ràng biến nhiều. Trung kỳ bên tai còn nghe được xào sạc nói nhỏ âm thanh. Có thể hắn như cũ nghe không rõ lắm đến cùng đang nói cái gì. Chỉ có thể về sau cha sao chép truyền bá. Trung kỳ nghĩ thầm, sau một khắc, Trung kỳ đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt mê muội, cái kia gần như không có gì tồn tại cảm. Hệ thống, khó được hiện ra một nhóm màu đỏ tươi nhắc nhở. Cảnh cáo, người đang tại tiến nhập hắc nham nguyền rủa hầm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.